phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, đệ 427 trang. Tiêu Trạch Vũ thói quen tính mà triển khai ôm ấp, gắn bó sau một lúc lâu mới nói: "Ta không phải có ngươi sao?" "Như vậy khá tốt." Tây Vũ Tiểu Tâm hỏi: "Cho nên ngươi chế tạo ta, là bởi vì yêu cầu cái sẽ không phản bội ngươi trợ lý, vẫn là sợ tịch mịch?" Tiêu Trạch Vũ nghĩ nghĩ cười: "Đều có." Tây Vũ nhịn không được giãy giụa khai cánh tay hắn, không vui mà ngẩng đầu đối diện, sau một lúc lâu truy vấn: "Vậy ngươi hiện tại còn tịch mịch sao?" Tiêu Trạch Vũ lắc đầu, Tây Vũ lập tức lại dựa vào trên vai hắn, yên tâm thoải mái ngủ. Rốt cuộc ra đời lúc sau ban đầu kia mấy tháng, hắn không có gặp được quá bất luận cái gì âm tình tròn khuyết. Vốn là cho rằng sinh mệnh tới nhân gian sống một chuyến là như thế dễ dàng mà tốt đẹp, sao đáng tiếc. Sinh hoạt không phải chân không, nên tới chân tướng luôn là sẽ đến. Nên trải vuốt rõ ràng cảm tình, cũng không thể nhậm nó tràn lan. Tết âm lịch lúc sau, Tiêu Trạch Vũ nói muốn đi Nhật Bản tham gia điện tử giao lưu hội, tự nhiên lại đem Tây Vũ mang theo trên người. Tuy rằng ngoài cửa sổ Đông Kinh sán lạn hoa anh đào mới vừa chán, mà đến người lui tới hội trường dị thường nhàm chán, nhưng sợ hãi cô độc Tây Vũ vẫn là kiên trì ăn vạ hắn bên người, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo. Nhìn hướng Tiêu Trạch Vũ bóng dáng phát ngốc, Tiêu Trạch Vũ người này yêu thích rất nhiều, thích nhất hẳn là liền thực tế ảo điện tử trò chơi. Cho nên lúc này nhìn đến tân gia thiết bị cùng sản phẩm, tự nhiên muốn lưu luyến đặt hàng một phen. Tây Vũ nhìn người giám hộ tiêu tiền như nước chảy, bắt đầu nhỏ giọng nhắc nhở: "Người nào có như vậy nhiều thời gian chơi, lại nói có cái gì hảo ngoạn? Người thích người khác không nhất định thích, người khác thích người cũng không thấy đến cảm thấy hứng thú. Nhưng người đến lẫn nhau tôn trọng, đối người khác yêu thích bình phẩm từ đầu đến chân không lễ phép." Tiêu Trạch Vũ lập tức giáo huấn. Tây Vũ thuận theo gật gật đầu: "Nga, hảo đi." Tiêu Trạch Vũ tuy rằng không quá can thiệp hắn hành vi, nhưng lại là cái khống chế dục rất mạnh tính cách, tức khắc vừa lòng mà nắm Tây Vũ mặt. Đúng lúc này, một cái người mặc tây trang Nhật Bản nữ nhân ở phụ cận nói: "Trạch Vũ, đã lâu không thấy." Tây Vũ học tập ngôn ngữ năng lực phi thường cường, tuy rằng ngày sau bổn phía trước chỉ là lâm thời ôm chân Phật, lại như cũ nghe hiểu được đại khái. Tiêu Trạch Vũ hào phóng xoay người, cùng nàng nắm tay, ngay sau đó lại liêu nổi lên triển hội sản phẩm. Tựa hồ lẫn nhau phía trước là cùng lưu học bạn cùng trường Nhật Bản nữ nhân hàn huyên xong, cảm thấy hứng thú mà nhìn hướng Tây Vũ: "Hắn là vị nào? Ta xem các ngươi vẫn luôn ở bên nhau." Tây Vũ ngoặc kép. Tiêu Trạch Vũ thuận miệng trả lời: "Là ta bằng hữu." Nhật Bản nữ nhân không tin, thế nhưng cũng vươn tay, giống chạm đến một kiện thương phẩm giống nhau, ý đồ chạm đến Tây Vũ. "Đừng gạt người, đây là nhân tạo người đi. Thật xinh đẹp, hắn là cái gì kích cỡ uy?" Tây Vũ không chút khách khí mà mở ra nàng cánh tay, gọi tới một tiếng bất mãn: "Không quan hệ." Tiêu Trạch Vũ đỡ khai Tây Vũ: "Ngươi tới cửa chờ ta đi, 5 phút lúc sau liền đi ăn cơm." Tây Vũ lập tức cúi đầu cất bước. Lúc gần đi, trong lúc vô tình đối diện thượng Nhật Bản nữ nhân đánh giá ánh mắt, cảm giác nàng hoàn toàn là đang xem một kiện thương phẩm, tựa như đại gia đang xem triển hội thượng người máy giống nhau lãnh khốc. Không cấm trong lòng lạnh cả người, tuy rằng này cũng không phải lần đầu tiên cảm giác đến tự nhiên nhân loại cao cao tại thượng, nhưng nàng hình như là A Vũ bằng hữu a. Có phải hay không A Vũ cũng đem chính mình trở thành một kiện thương phẩm đâu? Ngày thường hảo, chẳng qua là đối thương phẩm yêu thích cùng thỏa mãn thôi. Đúng vậy, Tiêu Trạch Vũ thích người máy, thích AI, thích chơi trò chơi. Chính mình căn bản chính là cái hảo ngoạn đồ vật đi. Hảo chơi đến nếu không phù hợp chờ mong, liền phải về lò nấu lại 7 lần. Nếu thật là cá nhân, chẳng lẽ không phải sinh hạ tới cái dạng gì chính là cái dạng gì sao? A, trời sinh tính mẫn cảm. Tây Vũ tiếng lòng một tháp, lâm vào miên man suy nghĩ. Thế nhưng ngoài ý muốn lựa chọn không nghe người giám hộ nói, bước nhanh đi đến triển thính cửa, lại trực tiếp nhằm phía đường cái đám người. Căn bản không nghĩ lại chờ Tiêu Trạch Vũ cùng lão đồng học hàn huyên xong lại đến lừa gạt chính mình, Đông Kinh chen vai thích cánh người đi đường. Lập tức liền đem hắn mang hướng về phía xa lạ địa phương, đó là Tây Vũ lần đầu tiên rời đi Tiêu Trạch Vũ bên người, chương 160 đã từng. Nhân tạo người xuất hiện, là toàn bộ thế giới ngoài ý muốn, nhưng trải qua nhiều năm khống chế cùng quản lý. Này đó tựa người phi người sinh vật, đã lấy nhìn như hòa bình phương thức dung nhập xã hội giữa. Tây Vũ tâm tình hạ xuống mà ở Đông Kinh đầu đường bước nhanh đi nhanh. Nghênh diện nhìn đến vô số vội vàng tự nhiên người, cùng với đủ loại kiểu dáng, thậm chí có chút kỳ lạ quái dị đồng loại. Những người đó tạo người hoặc ăn mặc chức nghiệp chế phục, hoặc có khoa trương màu tóc cùng con ngươi. Thật sự thực dễ dàng phân biệt, nhưng vô luận nhìn đến ai, Tây Vũ đều cảm thấy bình phàm. Đại khái là trong mắt thói quen Tiêu Trạch Vũ lấp lánh sáng lên bộ dáng, tái kiến cái khác đều là dung cảnh, cùng lúc đó, tinh xảo Tây Vũ cũng thành mọi người chú mục tiêu điểm. Tựa như kiện đỉnh cấp xa xỉ thương phẩm đưa tới vô số đánh giá, kia đánh giá có kinh diễm, có tham lam, có tò mò, nhưng chính là không có đem hắn trở thành nhân loại thân thiện, Tây Vũ thường xuyên ra cửa. Đối này nhưng thật ra sớm đã thành thói quen, chính hắn cũng rõ ràng, lần này cảm xúc mất khống chế cũng không phải vì khác. Chỉ là bởi vì Tiêu Trạch Vũ bằng hữu thái độ không tốt thôi, đang ở tâm phiền ý loạn thời điểm. Bả vai bỗng nhiên bị người đáp trụ, Tây Vũ lập tức tránh thoát khai. Nhanh chóng quay đầu lại, lại là cái màu lam tóc sắc mặt tái nhợt nhân tạo người. Đối phương cũng không tồn tại địch ý, mà là lấy lòng mà cười cười. Ta còn không có gặp qua ngươi loại này kích cỡ đâu. Ngươi thực quý đi, Tây Vũ không muốn trả lời. Rốt cuộc nói đến cùng hắn chỉ là cái tư nhân định chế sinh vật thôi, a, ta không có ý gì khác, người người dám hộ không ở sao. Lam phát nhân tạo người lại cười, Tây Vũ dùng đông cứng tiếng Nhật nói. Ta không người dám hộ, người có việc sao? Lam phát nhân tạo người đưa cho hắn cái nho nhỏ điện tử quảng cáo tấm cát. Hiểu biết một chút, Tây Vũ không hiểu được này có ý tứ gì. Nhưng còn không có tới kịp hỏi nhiều. Liền nhìn thấy Tiêu Trạch Vũ vội vã mà từ đường cái đối diện chạy đến trước mặt. Dùng sức giữ chặt cổ tay của hắn. Tiểu thất, ngươi loạn đi cái gì? Tây Vũ nhăn lại mày. Dùng sức ném ra Tiêu Trạch Vũ cánh tay, Tiêu Trạch Vũ mặt mày lo lắng thực chân thành. Truy vấn nói, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi có cái gì không cao hứng sự sao? Ngoặc kép, hết chương.